Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, chương 674, Scenarios kèn hiệu. Đưa tới cửa người là ngươi, Ang Ma khẽ vuốt ve trong tay kèn hiệu lắc đầu nói, ta có thể kéo. Akaimon, như nhau có thể kéo ngươi, đối mặt bảo vệ cự long và bán thần vây công. Ta không nhận là ngươi có thể so sánh hắn biểu hiện được tốt hơn. Nhưng ngươi biết rõ hậu quả, nhưng vẫn lấy thân phạm hiểm, lừa dối người, ngươi thật đúng là bôi nhọ mình danh hiệu. Kiêu Chê Đần nghe vậy đôi mắt híp lại, không chuẩn bị cầm thời gian lãng phí ở vô dụng miệng lưỡi tranh lên. Hắn nửa xoay người, đem cánh tay phải đưa vào sau lưng ngọn lửa gió bão đang nộ hống bên trong. Hắn cung bộ về phía trước, cả người bắp thịt cũng nổi gân xanh, tựa như đang kéo tới cái gì nặng như vạn quân sự vật, định đem từ ngọn lửa trong bão tố kéo ra, cố hết sức dưới, diễn cảm dữ tợn vạn phần, đặc biệt là đáng sợ, che khuất bầu trời ngọn lửa gió bão nhất thời lăn lộn hướng hắn tụ đến. Ở hắn lòng bàn tay phải hình thành một cái kinh khủng nước xoáy. Không lâu lắm lại ngưng tụ thành một đoàn mãnh liệt thiêu đốt màu đỏ quả cầu lửa. Kiêu Chê Đần lạnh lùng nhìn Ang Ma, rồi sau đó chợt đem lòng bàn tay ngọn lửa vung hướng Surama thành. Hắn sẽ bắt cái này đáng buồn côn trùng, sau đó tự tay giao cho Sazira, bỏ mặc cái này côn trùng là không phải chân chánh tiên tri. Cũng không sao cả, so với thanh thế thật lớn ngọn lửa gió bão. Viên này chậm thong thả hướng phía trước bay đi quả cầu lửa lộ vẻ được bình thường không có gì lạ. Người vô hại, nhưng hàm chứa số lượng cao tà năng. Ang Ma cúi đầu nhìn về phía trong tay kèn hiệu. Hắn đột nhiên rõ ràng, tại sao đời sau núi Hy Gian trong cuộc chiến, coi mình hỏi Mao Furion thời điểm, sẽ có được một cái ly kỳ cổ quái đáp án tiên tri. Scenarios kèn hiệu sớm ở thượng cổ cuộc chiến lúc liền phá hư à. Hắn không do dự nữa, hít sâu một hơi, cầm kèn hiệu thả vào mép chợt thổi vang. Ô, trầm thấp hùng hậu tiếng kèn lệnh vang khắp vùng quê. Kiêu Chê Đần mờ mịt nhìn vòng quanh, hắn cảm thấy có vật gì sống lại, đúng như dự đoán, một cái màu lam lục điểm sáng nhỏ thủ trước xuất hiện trong tầm mắt. Phảng phất là từ dưới đất chui ra ngoài. Ngay sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba, Kiêu Chê Đần khẽ cau mày, đưa tay nhiếp tới một cái năng lượng thể cầm ở trong tay tỉ mỉ quan sát. Năng lượng thể giống như có tự do ý chí, ở hắn trong lòng bàn tay nhảy lên nhảy xuống, định thoát đi, lại bị một tầng tà năng bình phong che chở giam cầm ở bên trong. Thoát thân không được, đây là có ý thức của chính mình tự nhiên tinh hồn. Hắn tự lẩm bẩm, đây cũng là để cho vị này kiến thức rộng quân đoàn phụ tá cảm thấy ngạc nhiên. Sớm ở hạ xuống ban đầu, hắn liền đối với Azeroth đại tự nhiên sinh ra tò mò. Bởi vì trước đây hủy diệt vô số thế giới, không có một cái xem Azeroth như vậy, có tự mình trí đại tự nhiên. Cái này dính đến hắn không biết lãnh vực, biết thức, bất kể là cái nào căn nguyên lĩnh vực kiến thức, luôn là để cho hắn như vậy tồn tại đổ xô vào. Thật ra thì hắn vậy rõ ràng, nguyên nhân sợ rằng ở chỗ Azeroth bản thân, bởi vì viên tinh cầu này nội bộ có một cái còn ở tả bên trong Titan tinh hồn. Ngủ say tinh hồn để cho trên viên tinh cầu này sinh linh cường đại hơn. Vậy tạo ra liền một cái có là bất đồng đại tự nhiên. Ô, chậm khẩu khí Ang Ma lại một lần nữa thổi vang kèn hiệu. Tự nhiên ý quý, xa không thuộc mình cửa tưởng tượng như vậy chậm chạp chậm chạp. Đại tự nhiên vậy có mình cảm giác. Scenarios kèn hiệu, do vua rừng rậm đạt tới Scenarios đạt tới tự nhiên chi hồn chi mẫu Aesina chung nhau sáng tạo thần. Khí, nó có thể thức tỉnh ngủ say tự nhiên chi hồn. Ở tránh sử núi Hy Gian trong cuộc chiến, Mao Furion chính là lợi dụng Scenarios kèn hiệu, cho gọi ra vô số tự nhiên tinh hồn, nổ thế giới chi thụ Nordrussel tự nhiên năng lượng, miễn cưỡng tiêu diệt dựng thân tại tà năng lãnh vực, nhưng cùng Azeroth hoàn toàn xa lạ, cùng tự nhiên không hợp nhau Akaimon. Thế nhưng bên trong nhưng mà núi Hyzan, những người bảo vệ ở Azeroth chỉ tam sinh trạng thái thí nghiệm sân một trong. Tự nhiên năng lượng đặc biệt là đậm đà, nơi đây nhưng là Surama thành, không chỉ không có vậy cùng nồng đậm tự nhiên năng lượng. Vậy không tồn tại một viên bị bảo vệ cự long làm ban phúc thế giới chi thủ. Nói cách khác, ở chỗ này, đã sớm lại nữa xem mấy ngàn năm như vậy nhiệt tình tự nhiên gần sát tự nhiên ám dạ tinh linh khu. Dân cư, tự nhiên lực lượng, cũng không cường đại, ở tương lai, vạch ra hạ, Angma lựa chọn, chèn ép nàng, bất kể hậu quả chi nhiều hơn thu sử dụng bên trong. Scenarios kèn hiệu lên tự nhiên phù văn, dần dần mất đi như cũ ánh sáng màu, đổi được ảm đạm không ánh sáng. 3. Kiêu chê đần trong tay tự nhiên tinh hồn, đột nhiên đụng đầu chói mình tà năng bình phong che chở. Dứt khoát quyết nhiên lựa chọn tự bảo, hai loại bổn nguyên lực lượng vì vậy sinh ra chôn vùi phản ứng. Một phần nhỏ tạo thành bình phong che chở tà năng ở một hồi sáng chói chói lọi bên trong tiêu tán. Không còn một mống, một tiếng vang nhỏ sau này. Kiêu chê đần lòng bàn tay xuất hiện một miếng nhỏ trước vết. Mặc dù không bị bất kỳ tổn thương, nhưng Kiêu chê đần vẫn là giống như phát hiện cái gì. Bộ dạng sợ hãi cả kinh, chợt ngẩng đầu bốn phía nhìn vòng quanh. Chỉ gặp tự nhiên tinh hồn ở đó chỉ kèn hiệu kêu gọi hạ càng tụ càng nhiều. Lại dần dần hợp thành màu lam lục đại dương. Ở trong hoang dã, ở rừng rậm lên vui sướng bay lượn. Làm nơi đây biến thành tựa như ảo mộng tiên cảnh. Số lượng ùn ùn kéo đến. Không đếm xuể, mà vậy cái hàm chứa bàng bạc tà năng quả cầu lửa. Ở đụng vào tự nhiên tinh hồn đại dương sau đó. Lại giống như là một viên ném vào trong đại dương hòn đá nhỏ. Không dâng lên một chút xíu đợt sóng. Bỗng nhiên, một cái tự nhiên tinh hồn thoát khỏi đồng bạn. Kéo thật dài đuôi hành động hướng Kiêu Chê Đần bay tới. Nhưng ở nửa đường bỗng dưng hơi chậm lại. Giống như phát hiện sống chết cừu địch. Rồi sau đó bỗng nhiên tăng tốc độ. Đụng tới, cũng ở tiếp xúc tới gà Kiêu Chê Đần thân thể trong nháy mắt. Toát ra sáng chói chói lòi. 3. Lại là một cái không liên quan đau nhột tiểu bạo nổ. Uy lực rất nhỏ, thậm chí còn không bằng nhất kém chất lượng pháp sư học nghề hỏa cầu trong tay thuật. Từ từ, gần bên tự nhiên tinh hồn cũng phát hiện, nơi này, đại tự nhiên trong đại dương, lại còn đứng một cái cùng đại tự nhiên hoàn toàn ngược lại. Vô cùng kinh tởm, vô cùng bạo ngược. Lòng trong lòng sôi trào oán hận tồn tại. Vì vậy chúng cũng hướng Kiêu Chê Đần nhẹ nhàng tới đây. Một cái, hai cái, 100 cái, 10.000 cái, 1.000.000 cái. Ở lúc ban đầu những cái kia tự nhiên tinh hồn dẫn động hạ. Cái này mênh mông biển khơi nổi lên sóng gió kinh hoàng. Kiêu Chê Đần trong lòng cảnh giác nổi lên. Lúc này thả ra trong cơ thể tà năng. Ở quanh thân xây cất từng đạo phòng ngự pháp thuật. Đây chính là Azeroth đại tự nhiên sao. Rắc rắc sát, rắc rắc sát. Vết nứt dần dần đóng đầy Scenarios kèn hiệu. Cuối cùng ầm ầm bể tan tành. Hóa là điểm điểm lục quang theo gió phiêu tán. Angma xa nhìn Kiêu Chê Đần. Lạnh nhạt nói, ta nói. Đưa tới cửa người, là ngươi. Ta không khỏi không thừa nhận. Dựng dục Titan tinh hồn tinh cầu quả thật rất thần kỳ. Nhưng nếu như ngươi mưu toan dùng loại này biện pháp tiêu diệt ta, ta chỉ có thể nói, ngươi quá coi thường ta, cũng quá coi thường quân đoàn Legion. 333, yếu ớt tiếng nổ bên tai không dứt. Tự nhiên tinh hồn không ngừng dùng tự thân chịu đựng tự nhiên năng lượng, chôn vùi trước Kiêu Chê Đần quanh thân tà năng. Một cái chôn vùi cũng không đáng sợ. Đáng sợ là đếm lấy triệu tính. đếm lấy dù sao cũng kế chôn vùi hội tụ vào một chỗ. Nhưng đối với Kildren như vậy tồn tại mà nói, cái này như cũ không đủ để có thể chết người. Dẫu sao so với chánh sử ở giữa núi Hizan, Surama ngoại ô tự nhiên năng lượng thật sự là quá yếu ớt. Vị này vẻ mặt lạnh như băng quân đoàn phụ tá, liền bình yên đứng ở tà năng bình phong che chở bên trong. Mặt không thay đổi nhìn Angma, ngươi lấy là, lần trước bị Akaimon tập kích sau này, chúng ta sẽ ngu đến không làm bất kỳ phòng bị nào sao? Angma cười một tiếng, lại triệu hoán ra tập trung chi hồng. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsung-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.